Tu La Vũ Thần, chương 1065, tiểu cô nương ăn vụng. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, Nam Phương lĩnh chủ, nói như vậy ngài liền có vẻ quá khách khí, đều là viễn cổ tinh linh, đây đều là ta phải làm chuyện, huống chi chẳng qua là gây ra một chút viễn cổ tiên châm mà thôi. Loại chuyện này đối với ta tới nói một bữa ăn sáng. Không tính là cái gì. Này viễn cổ tinh linh thật sự thực tuổi trẻ. Cùng Sở Phong tuổi sấp xỉ. Thật sự chẳng qua là 20 xuất đầu mà thôi. Nhưng là hắn tu vi. Cho dù ở Sở Phong phía trên. Dĩ nhiên là một vị ngũ phẩm vũ vương. Chính yếu là, tuy rằng đều là viễn cổ tinh linh. Nhưng là hắn quần áo lại là có chút không giống người thường. Ở hắn trên người, có một cái đặc thù dấu hiệu, kia dấu hiệu là từ đặc thù thực vật biên chế mà thành. Hơn nữa kia dấu hiệu nhan sắc, cùng hắn trên người lục sắc áo choàng giống nhau, cho nên thường nhân căn bản là nhìn không ra tới, nhưng là viễn cổ tinh linh, lại biết kia dấu hiệu tầm quan trọng, này cũng là Nam Phương lĩnh chủ, vì sao đối vị này người trẻ tuổi như thế khách khí nguyên nhân chi nhất. Bất quá cũng chỉ là nguyên nhân chi nhất, về phần mặt khác nguyên nhân, đó là bởi vì vị này gọi là tiên khôn viễn cổ tinh linh. Là một vị thiên tài, hơn nữa có được gây ra viễn cổ tiên châm năng lực. Tiên khôn đại nhân lời nói cực kỳ, nhưng là ta Nam Phương lĩnh vực, đã nhiều năm có thể gây ra viễn cổ tiên châm, lời nói không dễ nghe, là cho ta viễn cổ tinh linh trên mặt bôi đen. Hiện nay tiên khôn đại nhân tới này, nếu là có thể thành công gây ra viễn cổ tiên châm. Như vậy ở trong tộc đại hội mặt trên đối này hắn lĩnh chủ. Ta cũng nhiều ít có thể ngẩng đầu, cho nên, mặc kệ nói như thế nào, đều phải cảm tạ một chút tiên khôn đại nhân. Này phân lễ mọn một chút tâm ý, mong rằng tiên khôn đại nhân nhất định nhận lấy. Nói chuyện ở giữa, Nam Phương lĩnh chủ đem một cái càn khôn túi. Đưa cho gọi là tiên khôn viễn cổ tinh linh, tiên khôn càn khôn túi, khóe miệng nhấc lên một chút vừa lòng mỉm cười, một bên đem càn khôn túi thu hồi, một bên tự tin nói, yên tâm, ngay cả vương quốc nội kia căn màu vàng viễn cổ tiên châm. Ta đều thiếu chút nữa gây ra, đừng nói là các ngươi nơi này màu bạc viễn cổ tiên châm. Đây là tự nhiên, Nam Phương lĩnh chủ cũng là cười gật gật đầu, cùng lúc đó đem ánh mắt. Thấu hướng về phía xa xa viễn cổ tiên châm, trong mắt tràn ngập chờ mong, hắn thực chờ mong kia viễn cổ tiên châm, lại làm cho lục sắc lôi điện, che kín Nam Phương lĩnh vực trên không? Đúng rồi, công chúa đâu, còn vô trở về sao? Đột nhiên, tiên khôn hỏi, công chúa đại nhân nói nàng muốn tự hành cảm ứng viễn cổ tiên hoa hay không tồn tại? Không cho chúng ta người đi theo. Cho nên chúng ta cũng không biết công chúa đại nhân đi nơi nào. Nam Phương lĩnh chủ trả lời. Ân, công chúa dù sao còn nhỏ. Ham chơi cũng thực bình thường. Vì nói giờ phút này tiên trì sắp mở ra. Có không ít người loại cùng yêu thú lăn lộn tiến tới. Bất quá tin tưởng lấy bọn họ kia tam chân miêu bản sự. Còn không ai có thể thương đến công chúa. Chẳng qua là, theo hôm nay bắt đầu. Cùng với chưa tới trong vòng 3 ngày, chính là viễn cổ tiên trì 1 năm bên trong, năng lượng tối nồng đậm thời điểm, nhưng lại làm cho những người này loại cùng yêu thú hưởng dụng. Thật sự là tiện nghi bọn họ, tiên khôn có chút không vui nói. Vô biện pháp, này dù sao cũng là tổ tiên lưu lại quy củ, muốn trách chỉ có thể quái nhân tộc năm đó thanh huyền thiên quá mạnh mẽ. Không chỉ có đánh bại tổ tiên. Lại chừng đã cứu chúng ta tộc đàn, chính là ta viễn cổ tinh linh đại ân nhân, cho nên cho đến ngày nay, lịch đại quốc vương cũng là vâng theo tổ tiên cùng thanh huyền thiên ước định. Nam Phương lĩnh chủ nói, hừ, đã làm cho bọn họ hưởng dụng nhất vạn năm, khó khăn còn chưa đủ sao, đợi đến ngày sau ta trở thành vũ đế, được đến đại tướng quân xưng hô sau, chắc chắn hướng quốc vương đưa ra. Không hề làm cho nhân loại cùng yêu thú, hưởng dụng chúng ta viễn cổ tiên trì. Hơn nữa, này bị nhân loại chiếm cứ viễn cổ tiên trì, ta cũng sẽ tự tay đoạt lại tới. Nói ở đây, tiên khôn trong mắt hiện lên một chút có chút bá đạo ngoan sắc. đối với Nam Phương lĩnh chủ cùng Tiên Khôn nói chuyện, Sở Phong đám người có thể cũng không biết được. Ở kết giới phong ốc xây dựng tốt sau, Sở Phong đám người liền ở đi vào. Bởi vì Công Tôn trưởng lão nói, ở viễn cổ tiên trì nội, là thực hao phí thể lực, cho nên Sở Phong đám người liền sớm đi vào giấc ngủ. Ngày kế, thiên cương tờ mờ sáng, Sở Phong liền bị bên ngoài kia một trận thanh thúy tiếng chuông đánh thức. Làm Sở Phong đi ra kết giới phong ốc đi sau hiện. Giờ phút này viễn cổ tiên trì ngoài, dựng vô số tòa kết giới phong ốc, bất quá giờ phút này, tự này kết giới phong ốc bên trong, chính không ngừng đi ra khắp nơi nhân mã, bước đầu phòng trừng trải qua một ngày một đêm thời gian. Đã có gần 4.000 người thông qua kia cây cối, lo lắng đến kia cây cối nội áp lực, này con số đã là tương đương không dễ dàng. Nói cách khác, tiếp cận có một nửa người, thành công thông qua viễn cổ tinh linh khảo nghiệm. Nhưng là, làm người ta cảm thấy giật mình là, này tiếp cận 4.000 nhân chung, có gần 2.000 là tham tinh quan đệ tử. Nói cách khác tham tinh quan 3.000 đệ tử, đại bộ phận đều thành công thông qua khảo nghiệm. Hơn nữa chiếm cứ thông quan người sổ một nửa, rốt cục muốn bắt đầu. Giờ khắc này, Công Tôn trưởng lão cũng đi rồi đi, nhìn đám người sở tụ tập phương hướng, khóe miệng ý cười càng đậm vài phần. Nơi đó, là tiếng chuông truyền tới phương hướng, nơi đó cũng là giờ phút này mọi người tụ tập địa phương. Mà kia tiếng chuông tự nhiên là viễn cổ tinh linh người phát ra. Giờ phút này bọn họ đang ở hướng mọi người phát ra cái gì vậy? Kia là cái gì? Vương Vi tò mò hỏi. Thứ tốt, đi qua lĩnh đi, Công Tôn trưởng lão ra vẻ mê hoặc, cũng không giải thích, mà là dẫn đầu đi rồi đi qua, đi tới phụ cận sau. Sở Phong bọn họ mới biết được, nguyên lai viễn cổ tinh linh coi như phúc hậu, ở viễn cổ tiên trì mở ra phía trước, viễn cổ tinh linh cho bọn hắn chuẩn bị đặc thù dược vật. Nghe nói, dùng giả dược vật sau, ở nhất định thời hạn nội, có thể làm cho người ta nhóm ở viễn cổ tiên trì nội. Rất tốt hấp thu viễn cổ tiên trì nội năng lượng, bất quá tuy nói là dược vật, nhưng trên thực tế càng giống thực vật, ít nhất nghe thấy đi lên rất là mỹ vị. Bởi vì viễn cổ tiên trì chi mở ra tam thiên, cho nên mỗi người chiếm được tam khỏa dược vật, đứng lại, người cái xú nha đầu. Mau đưa của ta dược trả lại cho ta, đã có thể ở Sở Phong đám người, đánh giá trong tay dược vật là lúc, xa xa đột nhiên truyền tới từng trận la lên, Sở Phong rõ ràng thấy, một cái tiểu cô nương, rất nhanh tự đám người bên trong xuyên qua mà qua, hướng Sở Phong bọn họ phương hướng, điên cuồng bôn chạy mà tới, hơn nữa này tiểu cô nương, trong tay còn cầm này nọ, giờ phút này đang ở liều mạng hướng miệng tác. Sở Phong bọn người nhận ra, đó là viễn cổ tinh linh cho bọn hắn phát dược vật. Xú nha đầu, ta xem ngươi hướng thế nào chạy, kia tiểu cô nương, vốn định tự Sở Phong đám người trung gian xuyên qua, nhưng là vừa xong Sở Phong phụ cận, một đầu bàn tay to liền thân đi, gắt gao bắt được tiểu cô nương bả vai, đem tiểu cô nương cấp xả trở về, ôi, đột nếu như tới lực đạo. Khiến cho tiểu cô nương bất ngờ không kịp phòng, phát ra một tiếng dễ nghe kinh hô, mà giờ khắc này, Sở Phong đám người có thể nhìn đến, bắt lấy tiểu cô nương là một vị tuổi trẻ nam tử. Hắn tu vi không kém, chính là cửu phẩm vũ quân, chính yếu là hắn phục sức, hắn đúng là tham tinh quan trung tâm đệ tử, cái của ta dược trả lại cho ta, kia đệ tử, giờ phút này đầy mặt vẻ giận dữ. Cầm lấy tiểu cô nương sau áo, trực tiếp đem tiểu cô nương nói ra trở nên, hơn nữa vươn tay trường, liền chuẩn bị đi phiên tiểu cô nương quần áo. Hắn đây là muốn soát người, đối với này một màn, Vương Vi đám người lắp bắp kinh hãi, đừng nhìn đó là một tiểu cô nương, nhưng là xem như vậy, hẳn là cũng có 12 tuổi bộ dáng, này tuổi, đã xem như bán chi chân bước vào thiếu nữ giáp. Cho nên cô gái thân thể bao nhiêu đã là có chút phát dục. Hơn nữa, này cô gái thật dài tóc, đen thủi ánh mắt, hơn nữa kia trắng nõn như thủy da thịt, vừa thấy sau khi lớn lên chính là cái tiểu mỹ nhân lưu manh. Cho nên, mặc kệ tiểu cô nương phạm cái gì sai, này vì tham tinh quan đệ tử, trước mặt mọi người xoát người. Tổng là có chút không thể nào nói nổi. Dừng tay, bất quá, ngay tại nam tử bàn tay. Sắp sửa xâm nhập tiểu cô nương quần áo hết sức. Sở Phong cũng là đột nhiên ra tay. Một cái bắt được nam tử cổ tay. Ngăn lại nam tử này quá phận hành vi. Kết chương.